điều nỗi thiếu bâng khuâng như đôi mắt ai ngày nào ta ngộ, điều nỗi thiếu bâng khuâng như đôi mắt ai vời vợi tha thiết, ánh mắt thật gần mà cũng thật xa, ôi yêu thương quá ánh mắt êm đềm, mong tình yêu cho hồn chờ lớn không thể. Là một thoáng mây bay trong đôi mắt ai một ngày nắng đẹp, là một thoáng giăng mây trong đôi mắt ai một ngày u ám, ánh mắt mơ hồ kín hôm tối, nghe sao chơi với khó thể quên người, mưa chiều nay cho hồn tôi luôn bâng khuâng. Mưa đầu mùa hạt nhỏ long lanh, mưa quấn quýt giọt dài giọt vắng. Mưa ơi có bao giờ nhớ nắng, sao ta buồn lại nhớ thương nhau. Mưa tình đầu nghe rất mong manh, mưa tí tách thì thầm trên ngày u ám, ánh mắt mơ hồ kín hồn tôi, nghe sao chơi với có thể quên người, mưa chiều nay cho hồn tôi luôn bâng khuâng. Mưa đầu mùa hai